Thần Điêu Phong Vân, chương 481, Đông Doanh hành mẫu gái nữ đáng. Góc truyện audio.com. Dầu Nhược Nhã lệ giảng thuật một kiện lại để cho hai cái con gái nghe cũng không nghe qua sự tình. Cái kia chính là phụ thân của các nàng Mộ Thiên, nhưng thật ra là cái vô dụng nam nhân, cho nên nàng khó có thể chịu được gối đầu một mình khó ngủ đau đớn. Thường xuyên chính mình dùng ngón tay cùng khác đồ vật an ủi tịch chính mình cái kia khỏa hư không tâm. Thanh Tú Tử cùng Mộc Tử đều rất đồng tình đang nhìn mình mẫu thân. Ánh trăng chiếu rọi xuống, trên mặt của nàng tràn đầy đỏ bừng, nhưng là hơn nữa là một loại lại để cho hai cái nữ hài xem không hiểu quỷ dị biểu lộ. Mẫu thân, Mạt Xuân A Di gọi thanh âm rất êm tai ư. Mộc Tử càng phát ra đối với hai nữ nhân cùng một chỗ an ủi tịch đối phương đang mang tâm. Tuy chỉ là 14 tuổi, nhưng là nàng bây giờ, nhưng đối với chuyện nam nữ rất cảm thấy hứng thú. Nhất là nàng cùng Thanh Tú Tử ở cùng một chỗ, hai người thường xuyên trần truồng mà ngủ, khó tránh khỏi sẽ có thân thể tiếp xúc. Khi đó các nàng không hiểu, giúp nhau dùng tay vuốt ve đối phương kiều thể lúc, cái kia chính là tại an ủi tịch. Mộc Tử đến bây giờ mới hiểu được, vì sao phía dưới của mình đi tiểu chỗ sẽ chảy ra sền sệt chất lỏng. Dầu Nhược Nhã lệ nhẹ gật đầu, nhõng nhẽo cười nói, đúng vậy à, thanh âm của nàng rất ngọt mỹ. Mỗi khi ngón tay của ta đi vào lúc, nàng đều rất không kiêng nể gì cả kêu to. Nghe được mẫu thân nói như vậy, Mộc Tử lại hỏi, nơi đó là không phải chỉ có trên thân nam nhân đồ vật mới có thể nhồi vào. Ha ha, cái này không nhất định, nữ nhân đều có lớn nhỏ chi phân, như ngươi nhỏ như vậy, mấy cây ngón tay là đủ rồi. Dầu Nhược Nhã lệ nói qua, trong nội tâm cũng kích động vô cùng, nàng biết rõ chính mình đang nói cái gì, biết chắc đạo chính mình nên như thế nào lại để cho hai cái con gái hoàn toàn biến thành chính mình, tối nay nhất định là cái bất phàm chi giả. Mộc Tử cùng Thanh Tú Tử liếc nhau một cái. Thanh Tú Tử trên mặt cũng là đỏ bừng một mảnh, Mộc Tử tâm ngứa, vừa nghĩ tới nữ nhân cùng nữ nhân thân thể trần truồng giúp nhau an ủi tịch hình ảnh. Nàng cúi đầu xuống giọng dịu dàng nói ra, mẫu thân, đêm nay ngươi đem tỉ muội chúng ta lưỡng gọi tới, phải hay là không muốn, tự ngươi một cách tinh quái, nghĩ lung tung cái gì đây này, Dầu Nhược Nhã lệ vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ oán trách đạo. Mộc Tử ngẩng đầu nhìn thẳng Dầu Nhược Nhã lệ, rất chân thành mà nói, mẫu thân, ngươi là của chúng ta mẫu thân, khổ cực như vậy đem ta cùng tỷ tỷ sinh hạ đến. Bị thụ bao nhiêu đắc tội, hiện tại, ta cùng tỷ tỷ muốn cho mẫu thân khoái hoạt, tựa như ngươi nói đồng dạng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộc Tử, Thanh Tú Tử thật không biết nàng cô muội muội này nghĩ như thế nào. Các nàng thế nhưng mà mẹ con. Làm sao có thể cùng Mạt Xuân đồng dạng, cùng con mắt của mình trước làm cái loại này cảm thấy khó xử sự tình. Nhưng mà Dầu Nhược Nhã lệ cười đùa nói, đồ ngốc, mẫu thân rất khoái nhạc, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tự là của ta khoái hoạt. Làm tình các ngươi còn không hiểu, nếu ta suy nghĩ, hãy tìm các ngươi Mạt Xuân A-di thì tốt rồi. Hừ, Mạt Xuân A-di rất lợi hại mà, nàng sẽ chúng ta có thể học mà. Chỉ cần mẫu thân chỉ điểm chúng ta, Mộc Tử mang trên mặt khinh thường, nàng cùng Thanh Tú Tử đồng dạng, đối với Mạt Xuân cái kia nữ nhân xinh đẹp không có quá nhiều hảo cảm. Nếu không phải nàng, hiện tại mẫu thân hay là trong phủ được đại phu nhân. Nhưng bây giờ chỉ có uốn tại hậu viện này trong phòng. Không có tự do, Dầu Nhược Nhã lệ nhẹ giọng cười nói, Mộc Tử cố tình là được rồi. Mẫu thân cũng không thể dạy hư các ngươi. Nàng càng nói như vậy, Mộc Tử càng cảm giác mình có tất yếu, lại để cho mẹ của mình khoái hoạt. Vì vậy nàng đột nhiên vươn tay ra, ôm lấy Dầu Nhược Nhã lệ trước người một đoàn thánh nữ phong. Tuy nhiên cách áo bó, nhưng lại như trước có thể cảm nhận được bên trên mềm mại lực đàn hồi. Cực đại nhỏ, lại để cho Mộc Tử không ngừng hâm mộ, bởi vì chính cô ta thánh nữ phong. Hiện tại còn chỉ có điều có màn thầu lớn nhỏ, so về Thanh Tú Tử cực đại đến, muốn nhỏ hơn gấp bội. Ai ôi, Mộc Tử, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Tiểu lưu manh, dầu nhược nhã lệ được tay của nàng ôm vừa vặn, chỉ cảm thấy thánh nữ phong thượng truyền đã đến kỳ dị cảm giác. Đó là huyết thiên quân bàn tay lớn chạm đến đều mang không đến kích thích. Mộc tử nhõng nhẽo cười nói, mẫu thân, thoải mái ư, hiện tại ta muốn như thế nào làm? Giống như vậy nhiết ư, nàng hai cái tay ôm một đoàn dùng sức ép buộc, dầu nhược nhã lệ nhíu mày, duyên dáng gọi to nói. Điểm nhẹ, rất đau được, à hát, mộc tử nhẹ gật đầu, trên tay lực đạo lại phóng nhẹ một ít, chỉ là mấy chục cái, nàng nghe được dầu nhược nhã lệ trong mũi hừ dạ ừ thanh âm. Đang nhìn trên mặt của nàng, cái kia bôi đỏ ửng càng phát ra hồng, cặp kia mê người đồng tử càng là híp mắt nhìn mình. Cái kia biểu lộ đừng đề cập nhiều mất hồn, mộc tử dần dần nắm giữ kỹ xảo. Khi thì dùng bàn tay vuốt phẳng thánh nữ phong lên nhô lên. Khi thì lại dùng ngón tay kẹp lấy cái kia nhô lên say nghiền. Đã có dầu nhược nhã lệ nhắc nhở, tốc độ của nàng bắt đầu nhanh hơn, mà dầu nhược nhã lệ ngâm sướng cũng càng thêm ồ ồ mỹ diệu. Chỉ là chỉ trong chốc lát, dầu nhược nhã lệ đã chịu đựng không nổi nàng hai cái bàn tay nhỏ bé trọn trêu chọc. Thật dài duyên dáng gọi to một tiếng. Hai chân càng là thẳng đưa, toàn thân không ngừng kiều run lên, đã gặp nàng phản ứng. Mộc tử cùng thanh tú tử đều là kỳ quái. Mộc tử càng là lên tiếng hỏi, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Dầu nhược nhã lệ kiều thở gấp, nói khẽ, mẫu thân quá nhanh vui vẻ, ngươi cái tiểu yêu tinh, vậy mà lại để cho mẫu thân tiết thân. Tiết thân, có ý tứ gì? Mộc tử không biết tự hỏi. Lại để cho dầu nhược nhã lệ một hồi e lệ, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình cách thành công còn có nhất thời nữa khác. Trên mặt nàng mang theo mê người cười, trong nội tâm một hồi tà ác, kéo lại một tử tay theo chân của mình gian trong quần lót xuyên đi vào. Cũng đè xuống chính mình phấn khe hở, à hát, như thế nào ẩm ướt được, một tử khiêu mi đạo, dầu nhược nhã lệ giải thích nói. Cái này là nữ nhân đạt tới khoái hoạt đỉnh phong bài tiết vật a hát. Chỉ cần các nàng trải ra, nữ nhân sẽ rất thoải mái rất thoải mái. Mộc tử mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nàng nghe không hiểu, nhưng lại biết rõ, vừa rồi mẫu thân thật là khoái hoạt. Vì vậy nàng cởi ra trên người mình váy ngủ, lõa lồ lấy kiều thể tại dầu nhược nhã lệ trước mặt. Dịu dàng nói, mẫu thân, vừa rồi mộc tử cho ngươi khoái hoạt. Bây giờ là không phải tới phiên ta, sáng tỏ dưới ánh trăng, dầu nhược nhã lệ có thể thấy rõ ràng mộc tử hai luồng không lớn thánh nữ phong lên. Cái kia hai khỏa như hạt gạo giống như lớn nhỏ anh đào. Đương nhiên hiện tại các nàng còn không có phát dục thành thục. Nếu trải qua nam nhân cầy cấy, cái này đối với thánh nữ phong cùng bên trên anh đào, sẽ dùng rất nhanh tốc độ tăng vọt, tốt, thanh tú từ ngươi đây này. Chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử cái loại này khoái hoạt tư vị ư? Dầu nhược nhã lệ cười nhìn mình đại nữ nhi nói ra. Thanh tú tử mang trên mặt do dự, thực sự có hết sức tươi sáng rõ nét được kiểu hồng. Vừa rồi nghe được chứng kiến chàng diện, làm cho nàng trong bụng vô cùng khô nóng. Giữa hai chân ẩm ướt nín không chịu nổi, càng làm cho nàng toàn thân khó chịu vô cùng. Chứng kiến mộc tử ánh mắt kiên định. Nàng mới nhẹ gật đầu, thẹn thùng không thôi nói, mẫu thân, người đắc thủ pháp nhất định do muội muội tốt, nói qua nàng cũng đem mình cởi cái tinh quang, cát, tỷ tỷ, ngươi là không có hưởng qua thủ pháp của ta, làm sao lại nói mẫu thân tốt đây này, mộc tử vẻ mặt không phục nói, lúc này dầu nhược nhã lệ kiều chân nói, tốt rồi, các ngươi đều nằm xuống, nhắm mắt lại, hưởng thụ thời khắc đã đến. Mộc tử trực tiếp nằm xuống, thanh tú tử trần chờ một chút, chậm chạp nằm xuống, nhìn xem hai cái hoàn toàn bất đồng kiều thể. Thanh tú tử phát dục xác thực rất sớm quen thuộc, bất kể là đẫy đà tư thái, hay là sao chịu được xưng hoàn mỹ siêu cực đại cái vú. Cũng không phải nàng cái này tuổi chỗ nên có được. Mà mộc tử thực sự không mất hàm xúc thú vị, cùng thanh tú tử so sánh với. Nàng khá hơn rồi một ít thanh tú mà thôi. Đang lúc dầu nhược nhã lệ đưa tay lúc, trong phòng ánh trăng đột nhiên không có. Nàng biết là huyết thiên quân đã đến, bởi vì một loại quen thuộc hương vị bỗng chốc tràn ngập toàn bộ gian phòng. Quả nhiên một đạo thân ảnh đi tới giường bên cạnh, mặc dù chỉ là một cái hình dáng, nhưng là giàu nhược nhã lệ lại chứng kiến thân ảnh kia chính giữa cột khởi thẳng tắp được Dương Vi Ti. Xem ra hắn đã sớm đang nhìn tại đây hết thảy. Nam nhân không nói gì, giàu nhược nhã lệ lại chứng kiến hắn lên giường giường, một tí tẹo thanh âm cũng không phát ra. Lại để cho giàu nhược nhã lệ kích động chính là, nam nhân đứng ở sau lưng của nàng. Hơn nữa thời gian dần qua ngồi chồm hổm xuống, nàng cảm thấy cái kia Dương Vi Ti dọc theo cổ của nàng. Mãi cho đến nàng chỗ khe mông mới ngừng lại được, giàu nhược nhã lệ ngừng lại rồi hô hấp. Hai tay của nàng chậm chạp không dám phóng đi lên, nếu như mình hai cái con gái phát hiện huyết thiên quân. Cái kia chính mình muốn làm sao bây giờ? Nàng cũng không muốn huyết thiên quân quá bá đạo cường ngạnh chiếm hữu chính mình hai cái con gái. Lúc này huyết thiên quân thanh âm tại nàng trong đầu vang lên. Lão bà, vẫn còn chờ cái gì? Đã đến phần này lên, chẳng lẽ ngươi phải hối hận? Biết rõ thanh âm của hắn chỉ có mình có thể nghe được. Dầu nhược nhã lệ vểnh lên cổ hướng lên dơ lên, giữa hai chân khe hở cũng mở ra một ít. Lúc này mới có thể lại để cho huyết thiên quân đỡ lấy chính mình phía sau lưng Dương Vi Ti đã đến giữa chân của mình. Nàng lại đóng chặt lên chân, kẹp lấy cái kia làm cho nàng tim đập không thôi Dương Vi Ti. À, mẫu thân, tay của ngươi thật mát à hát, một tử duyên dáng gọi to lên tiếng, thanh tú tử toàn thân cũng là run lên, trên bầu vũ truyền đến lạnh buốt xúc cảm, làm cho nàng cảm thấy rất kích thích. Nhưng là nàng hơi có vẻ ngượng ngùng, không giống Mộc Tử, bất kể là thoải mái hay là không thoải mái, đều hét to lên, giàu nhược nhã lệ cười thầm, chính mình được hai tay mát, là vì huyết thiên quân đột nhiên xuất hiện, nàng có chút sợ hãi, càng có một ít hối hận, nhưng là bây giờ nàng được chính mình kẹp lấy được Dương Vi Ti nhảy lên trêu chọc. Trong đầu lập tức đem cái gì đều vứt bỏ mất. Hai tay của nàng xoa bóp lấy một lớn một nhỏ cái vú. Nàng được thân thể phía trước lần sau động, lỗ âm hộ cùng Dương Vi Ti ma sát lấy, ẩn ẩn chảy ra trơn ướt thủy dịch. Nàng động tình, nàng khó có thể đã chịu, nhưng là nàng hiện tại cũng chỉ có chịu được Dương Vi Ti tra tấn. À hát, mẫu thân, tay của ngươi, niết ta thật thoải mái. À hát, cứ như vậy, giỏi quá, ân, à hát, ân à hát, thời gian dần trôi qua mục tử cùng thanh tú tử đều hừ ra cao thấp bất bình mỹ diệu thanh âm đến. Dầu nhược nhã lệ tay chảo niết càng lúc càng nhanh, nàng hiện tại thủ pháp đều là theo huyết thiên quân chỗ đó học được. Cho nên nàng mới biết được, ngón tay cùng bàn tay muốn như thế nào kích thích cái vú, mới có thể lại để cho nữ nhân thoải mái. Ân, ngay tại dầu nhược nhã lệ hai tay kích thích hai cái con gái cái vú lúc. Nàng thân thể bỗng chốc kéo căng, cái kia vốn là tại giữa hai chân được kẹp lấy Dương Vi Ti hướng lui về phía sau lui. Cái kia bổn đặt ở chính mình trên lưng hai tay hướng lên di động. Cầm trước người của nàng cái vú, bạn đang đọc truyện tại choang, com, cái này, huyết thiên quân chẳng lẽ muốn ở thời điểm này tiến đến. Nàng nghi hoặc lấy, đã ở cảnh giác lấy, nếu như huyết thiên quân Dương Vi Ti thực sự chỗ ý đồ. Nàng muốn dồn dừng lại, bởi vì chỉ cần Dương Vi Ti đi vào trong cơ thể của mình. Cái loại này phong phú khoái hoạt, là nàng chịu không được, sẽ kêu ra tiếng được, dầu nhược nhã lệ quả nhiên không có đoán sai. Dương Vi Ti lui một điểm ngừng lại. Nàng cảm thấy Dương Vi Ti đang ý đồ tìm kiếm mình lỗ âm hộ cửa vào. Nàng nhăn nhó lấy lắc lư lấy vòng eo, muốn bỏ qua Dương Vi Ti. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy, cảm thấy nàng khác thường. Mục tử đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra, cái này khả dọa dầu nhược nhã lệ nhảy dựng. Nhưng là trong phòng hắt nhìn không thấy năm ngón tay, mục tử cũng sẽ không chứng kiến lúc này phía sau mình đang có một người nam nhân. Vì vậy nàng nói khẽ, không có gì, mẫu thân như vậy vì chính mình phục vụ, mình cũng rất thoải mái à hát. Mục tử gật đầu cười nói, ân, đợi tí nữa ta cùng tỷ tỷ còn có thể lại để cho mẫu thân khoái hoạt. Nói qua nàng lại nằm trở về, A hát, dầu nhược nhã lệ kiều hô một tiếng, hàm răng cắn bờ môi của mình. Mẫu thân, ngươi thì thế nào? Mộc Tử giọng dịu dàng hỏi. Nàng muốn trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói mình đã bị người xâm nhập, cái kia phong phú cảm cùng kích thích cảm, làm cho nàng nhịn không được muốn gọi lên tiếng đến. Không có gì, nàng nhàn nhạt mà nói câu, trà sát theo như cái vú tay lại tăng lớn lực đạo. A hát, ân, mẫu thân, thật lớn lực, a hát, thật thoải mái, a hát, Mộc Tử cùng Thanh Tú Tử tiếng quát tháo cũng càng ngày càng cao. Cùng lúc đó, Huyết Thiên Quân Dương Vi Ti đã ở dầu nhược nhã lệ trong khe âm hộ càng lúc càng thâm nhập. Trước sau nhún tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cái này cũng khiến dầu nhược nhã lệ nhịn không được kêu to bắt đầu mà. Tam nữ cùng nhau hô to, cùng nhau điên cuồng được yêu kiều lấy từng người được hưởng thụ. Mà các nàng dưới thân giường, đã ở kịch liệt khẽ run lấy, cách trương.